sau khi xuyên thư nữ chủ nàng đen. Chương 13:13, giáo chủ ỷ nữ chủ là thẳng nữ mà làm càn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường đem Chu Châu Anh cõng về sân, ngay cả thở dốc Tiêu Tâm Nguyệt cũng không có. Chu Châu Anh càng nhìn càng cảm thấy nữ chủ là cầm kịch bản của nam chủ, lại tiếc nuối chính mình một chiêu cũng không nhớ, bằng không đối với vũ lực giá trị cùng thể lực giá trị này, nàng ai cũng không sợ. Tiêu Tâm Nguyệt châm trước nói, giáo chủ sao bỗng nhiên như vậy, làm ra vẻ, Chu Châu Anh tự mình hiểu được, không phải, chỉ là thoạt nhìn, thực chọc người thương tiếc. Nội tâm Chu Châu Anh thét chói tai, thẳng cũng sẽ không nha. Vì sao cơ tử luôn dễ dàng động tâm đối thẳng nữ? Là bởi vì cơ tử không có thẳng nữ cũng sẽ không a. Chu Châu Anh ỷ nữ chủ là thẳng, cũng thực làm càn. Nàng ôm sát cổ Tiêu Tâm Nguyệt tiến đến bên tai người này, khẽ nói. Bởi vì ta sợ a. Thanh phong phất nhĩ, giống đầm lầy bị gió thổi qua mà lay động, khẽ vuốt nhẹ vành tai nàng, như lông vũ chạm nhẹ trái tim, rồi lan đến toàn thân. Tiêu Tâm Nguyệt nghỉ chân, đỏ nửa bên lỗ tai. Sợ cái gì, Chu Châu Anh tinh tế hồi tưởng lại tâm tình lúc nãy, cảm thấy không thể nói ra. Ta cũng không biết, Tiêu Tâm Nguyệt trầm mặc mà đưa Chu Châu Anh về phòng, nói. Chờ nước ấm đưa tới, tắm rửa một cái rồi nghỉ ngơi sớm chút. Chu Châu Anh bay nhanh từ trên lưng nàng nhảy xuống, lấy áo choàng ra cho nàng nhìn. Đúng rồi, áo choàng ta đã vá hảo. Tiêu Tâm Nguyệt nhìn đến ba chữ được thêu trên áo choàng, cũng vô ngữ cứng họng, thật lâu sau mới mặt vô biểu tình nói. Khá tốt, cái áo choàng này liền tặng cho muội. Giáo chủ làm ra bộ dạng thẹn thùng, kia thật là ngượng ngùng mà. Tiêu Tâm Nguyệt, nàng sẽ cho là bộ dáng giáo chủ vừa rồi đáng thương bất lực không nơi nương tựa kia là ảo giác của nàng vậy. À, còn có cầm của tỷ, cổ cầm này thật tốt à, có khi nào để nó bên ngoài sẽ lạnh đến đóng băng luôn không? Chu Châu Anh lại đem cổ cầm Tiêu Tâm Nguyệt ôm ra tới. Tiêu Tâm Nguyệt tiếp nhận cổ cầm, lòng bàn tay khẽ vuốt cầm huyền, đôi mắt lại dừng trên mặt Chu Châu Anh. Người kia thì lại chỉ nhìn chằm chằm ngón tay thon dài xinh đẹp của nàng, trong lòng thầm nghĩ nữ chủ có phải sẽ dùng tiếng đàn làm công kích hay không, rốt cuộc thì trong võ hiệp kịch đều diễn như vậy. Thu hồi cổ cầm, Tiêu Tâm Nguyệt nói, ta đi về trước, giáo chủ nếu còn sợ hãi, cứ gọi ta. Chu Châu Anh lúc này nơi nào còn cảm thấy sợ hãi. Nàng thậm chí hoài nghi lúc trước dị thường là vì đại di mụ nàng sắp tới kích thích quá trình nên xuất hiện biến hóa, dẫn tới cảm xúc dao động. Có ai nói nhân vật tiểu thuyết trong giới võ hiệp sẽ tới đại di mụ không? Nàng xuyên thành giáo chủ rồi, nhật tử sẽ còn cùng nàng trước kia giống nhau sao? Trong lòng nàng có chút không yên, nghĩ vậy, nàng cân nhắc trước tiên nên chuẩn bị băng vệ sinh, nói ra thì nàng không quen dùng khăn khi nguyệt sự đến, vậy nên nàng nghĩ muốn phát minh ra băng vệ sinh. Tuy không làm được như băng vệ sinh hiện đại, nhưng có thể tìm vật phẩm thay thế tầng màng thẩm thấu phía dưới cùng. Mà căn cứ hiện tại nàng nhìn thấy đệm chăn, vậy là thế giới này đã có bông. Có rất nhiều nguyên liệu, làm ra được cái băng vệ sinh giản dị không khó khăn a. Nàng dán lên Tiêu Tâm Nguyệt vẫn còn chưa đi, chạy nhanh đòi nàng đưa nguyên liệu bông gòn cho mình. Tiêu Tâm Nguyệt hỏi nàng, giáo chủ muốn mấy thứ nàng làm gì? Làm vệ sinh, mang khi nguyệt sự đến. Giáo chủ nguyệt sự không phải. Tiêu Tâm Nguyệt đang nói lại đột nhiên im bặt. Chu Châu Anh mê mang mà. À, một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tâm Nguyệt im lặng ôm cầm trở về phòng, một lát sau cầm theo bao đồ vật gì gì đó đến cho nàng, nói. Nếu tới rồi, vậy dùng cái này đi. Chu Châu Anh mở ra liền thấy, suýt chút nữa đấm ngực dậm chân, nghiến răng nghiến lợi, này không phải là băng vệ sinh giản dị nàng muốn phát minh sao? Trừ bỏ plastic lớp màng chống thẩm thấu cùng hộ cánh bên ngoài, thì cùng băng vệ sinh hiện đại không quá khác nhau. Là ai cân nhắc đoạt đi phát minh băng vệ sinh này của nàng? Bất quá nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc nguyên tắc vốn dĩ chính là một quyển tiểu thuyết không nghiêm, là trải qua nghệ thuật gia công, lỗ hổng cùng tình tiết không hợp lý đều sẽ tồn tại. Cổ nhân não động lớn như vậy, đã sớm phát minh ra băng vệ sinh cũng không tính hiếm lạ gì, có thể lý giải. Đây là, Tiêu Tâm Nguyệt nói, Vân Khê các xuất phẩm nguyệt sự bố. Ách, Chu Châu Anh chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, nàng còn đánh giá. Vân Khê Các, là địa phương bán đồ dùng nữ tính, bởi vì vừa nghe tên liền cảm giác cửa hàng đó có vật phẩm này. Có băng vệ sinh, Chu Châu Anh cũng không buồn bận lòng sự tình đại di mụ đến. Nàng sau khi tiễn Tiêu Tâm Nguyệt rời đi, liền đi tắm vừa ngâm nga, sau đó nàng dựa vào đồng hồ sinh học nghỉ ngơi sớm. Tiêu Tâm Nguyệt ra cửa, nặng nề mà phun ra một ngụm chọc khí. Nàng trở về phòng, thấy cổ cầm lúc nãy bị nàng vội vàng bỏ trên bàn, tâm niệm vừa động liền giơ tay đem đàn lật đến mặt sau. Mặt sau cổ cầm cũng thập phần thuần tịnh, phía trên long trì khắc. Minh tâm thấy tính, sườn biên còn có mấy chữ cái nhỏ tâm nguyện chiếu Vân Khê. đầu ngón tay vuốt ve những chữ nhỏ phía trên yết hầu phát ra tiếng than nhẹ. Qua một lát nàng thấy phòng ngủ bên kia của Chu Châu Anh đã tắt nến đi ngủ, mới phủ thêm áo choàng nhẹ nhàng ra sân. Mạch Sơn phái địa lao nơi sâu nhất, tiếng thống khổ than nhẹ tự hắc ám vừa chật trội lại hôi thối không thể nào ngửi được từ nhà lao tràn ra. Tiêu Tâm Nguyệt cầm đèn đốt đứng trước nhà lao, bên trong tiếng xích sắt leng keng rung động, tiếp theo một giọng nói phẫn nộ lại vô lực gầm nhẹ. Ta thật không biết ma tôn nào cả. Tiêu Tâm Nguyệt không nói một lời nào, qua một lát. Người trong nhà lao mở bừng mắt, hắn nương ánh sáng đèn đốt thấy rõ mặt người tới, trong lòng chợt run lên. Là ngươi, xem ra hữu hộ pháp còn nhận ra ta. Tiêu Tâm Nguyệt thần tình đạm mạc, giả trang a, như thế nào không tiếp tục giả trang nữa. Người bên trong nhà lao giống như bị nghẹn, nói không nên lời dù là nửa chữ. Đột nhiên, hắn nhào tới, lại bị thiết vòng hạn chế động tác chân cùng, chỉ có thể dù khoảng cách 1 mét với Tiêu Tâm Nguyệt. Hắn duỗi tay gắt gao bắt lấy hàng rào sắt kêu lên. Ta thật lâu chưa thấy qua ma tôn, ta thật sự không biết hắn bây giờ đang ở đâu. Tiêu Tâm Nguyệt nói, ta không đến vì ma tôn. Nói cho ta, năm đó sau khi ma tôn mang giáo chủ các mờ gươi về, đã xảy ra chuyện gì? Chuyện đam mỹ, Chu Châu Anh sau khi phát hiện chính mình xuất hiện trong tòa đại điện âm trầm đáng sợ này còn có chút mơ hồ. Nàng đây là đang ở đâu nha? Nơi này sao lại quen mắt như vậy? Lại nhìn ghế huyền thiết mình đang ngồi, nàng nghĩ tới, nàng đây là đang ở đại bản doanh ma giới, đại điện ma cung. Đại điện trống trải một người cũng không có, nàng từ trên đài cao đi xuống, đi qua chỗ đèn đốt sáng trưng, vẫn đi đến mãi, sau đó đi đến đại môn. Ánh nến lay động, bóng dáng nàng cũng càng thêm mơ hồ. Nàng quay đầu lại đi tiếp, tầm nhìn bỗng nhiên trở nên hắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả ánh đèn đều tắt, hắc ám như thủy triều mãnh liệt mà đánh úp về phía nàng. Tâm nàng run lên, thấy ngoài cửa có ánh sáng, muốn mở ra cửa, lại phát hiện cửa này giống như bị phong bế, vẫn không chịu nhúc nhích. Nàng dùng toàn lực mà vỗ cửa tông cửa, chỉ nghĩ muốn mau chút mở cửa, nếu không nàng sẽ hoàn toàn bị hắc ám nuốt chửng. Phanh, đại môn đổ, Chu Châu Anh té ngã trên mặt đất, thân thể đồng thời run lên, cũng bừng tỉnh dậy. Nàng nhìn màn đỉnh xám xịt, hít sâu mấy cái, cuối cùng mới định thần lại. Trong mộng rõ ràng không hề có quỷ quái, cũng không có giết người phóng hỏa hủy thi diệt tích gì gì đó, nhưng nàng lại bị dọa mà tỉnh lại, có thể thấy được ác mộng cũng đều không nói đạo lý. Chẳng lẽ là tối hôm qua bị dọa sợ cho nên ban đêm mới nằm mộng như vậy? Quả nhiên trước khi ngủ nên uống trà định kinh an thần. Chu Châu Anh cân nhắc đợi chút nữa nàng liền đi tìm nữ chủ lấy trà an thần. Nàng nhìn ngoài cửa sổ đã có ánh dương nhàn nhạt, nghĩ đến buổi sáng mùa đông đến tương đối chậm cho nên lúc này đại khái đã 6-7 giờ đi. Nàng vốn định muốn ngủ nướng, nhưng nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, liền từ bọc chăn bò ra tiến tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Ngoài cửa sổ gió lạnh lẫm lẫm, hoa mai bay rào rạt. Một đạo bóng trắng cùng hoa mai bay múa, chính xác là, võ, nhưng, vũ, cùng, võ, hỗn hợp kia lại nói rõ lên bóng hình xinh đẹp bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Dáng người mạnh mẽ, vững vàng nện bước, chiêu thức dứt khoát lưu loát, để Chu Châu Anh đối với thế giới võ hiệp này nhận thức càng sâu. Uống công có nhân thiết, võ công siêu quần, này, giáo chủ lại nhớ không nổi dù chỉ là nửa chiêu thức. Nàng nghiêm túc mà suy tư. Ta hiện tại bái sự còn kịp không? Thanh phong phất nhĩ, gió thổi qua tai. Minh tâm thấy tính, thấy rõ tính tình tốt xấu. Cách chương.